Chương 456, xuất thủ. Tiêu Vân đối xử lạnh nhạt giận dữ hỏi, để Lâu Minh cười lạnh. Quay người bất thiện nhìn thoáng qua Hàn Mộng Điệp, Lâu Minh chắp tay sau lưng lạnh nhạt hỏi Tiêu Vân, coi như việc này là thật, không biết Tiêu Tông Chủ có thể đem ta như thế nào là dự định tựa nở dê ta xử tử ở chỗ này. A Lâu Minh lời nói mang theo khiêu khích hương vị, hào không một chút hối hận. Mặt khác, ẩn ẩn cố ý để Tiêu Vân chính miệng nói cho Chu nở dê nhân, hắn Tiêu Vân không dám bắt hắn Lâu Minh thế nào. Tiêu Vân đưa tay ép ép vào mũ, khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra quỷ dị mỉm cười. Rất lạ thường, Tiêu Vân vờ ơ y ma không có lệnh nói tiếp tục đối trì hạ đi, mà là đổi đề tài, mở miệng hỏi thăm, Lâu Đạo Hưu đến từ tinh cấp hội, không biết tinh cấp hội làm cái gì. Hàn Mộng Điệp cùng Tiểu Tử Dương đột nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra nghi hoặc nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Dựa theo hai người đối Tiêu Vân hỉ hệ u do, căn bản không nên như vậy coi như thôi. Bởi vậy, Hàn Mộng Điệp hai người vậy ẩn ẩn đoán được, có lẽ là Tiêu Vân e ngại tinh cấp hội, cho nên mới không dám quá mức chăm chỉ. Lâu Minh nết miệng, trong lòng châm chọc Tiêu Vân vậy không gì hơn cái này, hắn thương Tiểu Tử Dương có thể làm gì, vừa quát giết hơn 800 phàm nhân lại có thể thế nào, liền xem như đã thương mấy ngàn phàm nhân. Tiêu Vân còn không phải ngoan ngoãn nói sang chuyện khác, ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Nguyên lai Tiêu Tông Chủ cũng không biết tinh cấp hội, xem ngày sau Tiêu Tông Chủ muốn bao nhiêu ra ngoài đi đi. Hôm nay là gặp hai vợ chồng ta, nếu là đổi lại người bên ngoài lời nói không chừng làm sao chế giễu Tiêu Tông Chủ đâu. Lâu Minh châm chọc khiêu khích, tiếp tục đối với Tiêu Vân tạo áp lực. Tiêu Vân giấu ở bào mũ hạ mắt đen càng ngày càng băng hàn, nghe chói tai loạn tâm lời nói, vẫn là không có đối nghịch chỉ trích, lặng lặng chờ lấy Lâu Minh trả lời chắc chắn. Nói lên chúng ta tinh cấp hội, ta có thể nói cho ngươi bên trên 3 ngày 3 đêm. Dưới mắt ta giản muốn nói với ngươi một phen, trên cổ thiên đại lục có 3 cỗ thế lực cường đại, một là Thánh Thư Học Viện, 2 là 4 cái lục tinh tông môn, 3 vị tinh cấp hội. Lâu Minh lời nói một trận, mở miệng lần nữa, tinh cấp hội lấy thống kê ghi chép cổ thiên đại lục bên trên có thực lực tông môn làm chủ, chỉ cần tông môn đạt đến tam tinh trở lên, hàng năm tông chủ liền có thể đi tinh cấp hội nhận lấy phúc lợi. A nghe ngươi kiểu nói này, tinh cấp hội trên cổ thiên đại lục rất có phân lượng đi. Tiêu Vân nhẹ ồ một tiếng, có chút ngẩng đầu nhìn đắc ý Lâu Minh. Đây không phải ngươi, ta quyết định, mà là cổ thiên đại lục công nhận. Thực không dám dâu dếm, liền xem như cổ thiên đại lục bên trên 4 cái lục tinh đại tông tông chủ, nhìn thấy chúng ta tổng hội trưởng đều muốn lễ nhượng 3 phần. Ngươi nói chúng ta tinh cấp hội có hay không phân lượng? Lâu Minh ngạo mạn vờ nở đạo. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, cũng là công nhận Lâu Minh lời nói. Cái kia không biết, ngươi hai người tới ta phần thiên tông lại là cần làm chuyện gì? Tự nhiên là vì phần thiên tông thăng tinh sự tình. Bây giờ phần thiên tông nhất thống Viêm Hỏa Quốc, đệ tử đạt đến 60.000 nhiều, tông môn tài nguyên vậy có chút hùng hậu, miễn miễn cưỡng cưỡng thỏa mãn tăng lên tam tinh tư cách, bất quá cái gì? Tiêu Vân hỏi lên như vậy. Lâu Minh cười nhạt cười y, chắp tay sau lưng đi tới phía trước cửa sổ, nhìn xem ngoại giới không có lập tức trả lời chắc chắn. Nhìn thấy Lâu Minh cử chỉ, Hàn Mộng Điệp nhếch miệng, biết Lâu Minh đây là dự định muốn chỗ tốt. Tiêu Vân, hắn muốn theo ngươi muốn thiên tài địa bảo. Ngươi cho tất cả đều dễ nói chuyện, nếu là không cho lời nói, ha tờ vư nở dê lớn nhỏ sự tình đều muốn trộn lẫn ngươi cái té ngã. Hàn Ngộng Điệp tựa như bởi vì Tiêu Vân không có vì Tiểu Tử Dương lấy muốn thuyết pháp tức giận, cho tới đối Tiêu Vân thái độ đều có chút băng lãnh. Tiêu Vân nhẹ ồ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lâu Minh, lạnh lùng hỏi, ta phần thiên tông không tính là thực lực hùng hậu đại tông, nhưng trong tông môn vậy không thiếu hụt thiên tài địa bảo. Không biết ngươi tướng chung cái gì nghe nói lời ấy? Lâu Minh trong lòng lập tức vui mừng. Kỳ thật ta, cũng không giống là Hàn Đạo Hữu nói như thế. Dù sao tinh cấp hội có minh xác điều lệ chế độ, Lâu Minh cũng không dám mạo muội phạm chi. Bất quá, Lâu Minh vậy hy vọng chấp trưởng 12 quốc trung thêm ra một cái tam tinh tông môn, dạng này Lâu Minh tại tinh cấp hội bên trong cũng có chút mặt mũi. Lâu Minh quay người, trên mặt căn bản không nhìn thấy một tia ham mê nữ sắc, lại nói, mọi người đều biết, Lâu Minh là ái thê người. Phu nhân ta trong khoảng thời gian này theo giúp ta đạp biến 12 nước. Ta Lâu Minh vậy không có ra dáng bảo vật đưa cho hắn, nếu như Tiêu Tông Chủ thật có thành ý, liền đem trên quảng trường chiếc kia thiên hỏa đỉnh đưa cho ta ái thê. A Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, thiên hỏa đỉnh từ khi đi vào phần thiên tông, còn không ai có thể sử dụng nó luyện đan. Lâu Minh vợ chồng hai con ngươi đột nhiên lóe lên, từ Tiêu Vân trong lời nói, đã nghe được Tiêu Vân là cố ý tựa nở dê thiên hỏa đỉnh tặng cho hai bọn họ. Nhưng Tiêu Vân lời kế tiếp, lập tức để hai người nổi trận lôi đỉnh, kém chút tức nổ tung tim phô y thiên hỏa đỉnh là ở chỗ này, bất quá ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi. Tiêu Vân trong mắt băng hàn đã chuyển biến thành sắc cơ, lời nói xoay chuyển hào không một chút cung kính khiêm nhượng. Tiêu Vân, ngươi đang đùa bỡn vợ chồng ta không thành chọc giận La Ho Tư, ngươi phần thiên tông mơ tưởng trên tinh cấp hội trên danh nghĩa. Lâu Minh lập tức nộ trừng hai mắt, bị tức đến nổi trận lôi đỉnh. Lại là tinh cấp hội, xem ra tinh cấp hội cho ngươi rất lớn lực lượng, mới sẽ để cho ngươi dám vừa quát giết hơn 800 phàm nhân, lại đả thương nặng ta tông phó tông chủ. Tiêu Vân lạnh lùng châm chọc nói. Ấn nghe ngươi lời nói y tư là không có ý định đưa đỉnh, cũng không có ý định để phần thiên tông tại tinh cấp hội trên danh nghĩa. Lâu Minh đột nhiên co rụt lại hai mắt, trong đó lập tức thả ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cũng không phải, phần thiên tông tự nhiên muốn tại tinh cấp hội trên danh nghĩa. Nhưng là trước lúc này, ta muốn tính với ngươi tính làm tổn thương ta phần thiên tông bên ngoa y tông phạm nhân sự tình, cũng muốn ngươi tự mình đối hắn nói xin lỗi. Tiêu Vân chỉ Kiều Tử Dương, nhìn xem sắc mặt tái nhợt Lâu Minh Đường. Lâu Minh bị tức khẽ run rẩy, cắn chặt hàm răng đã siết chặt song quyền. Để cho ta xin lỗi ngươi Tiêu Vân còn sớm 10 năm. Lâu Minh lạnh nói mở miệng, lại nói, ta hiện đang minh xác nói cho ngươi, coi như ngươi phần thiên tông thỏa mãn thăng tinh yêu cầu. Ngươi đời này đê u mơ tưởng để phần thiên tông lên tới ba. Lâu Minh lời còn chưa nói hết, đồng nhiên nhìn thấy Tiêu Vân tay phải đụng một cái túi càn khôn. Một giây sau, một đạo hồng mang thẳng đến Lâu Minh mà đi. Hồng mang xông lại đây tốc độ cực nhanh, Lâu Minh còn không thấy rõ ràng là cái gì, cái kia đạo đánh tới hồng mang đã đến trước người hắn. Không lo được lại đi xem xét, Lâu Minh bên ngoài cơ thể lập tức dần hiện ra tam sắc màn sáng hộ thuẫn. Ngay tại lúc đó, điều động đan điền linh khí tại tay phải, sử xuất toàn thân lực đạo hoành đánh một quyền. Phanh một cỗ cường đại khí lưu lập tức tại 18 tầng oanh mở, lại nhìn cái kia cựu tình cổ linh tướng Lâu Minh, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, thân thể trực tiếp đụng nát cửa sổ hướng về phần thiên tông quảng trường đập tới. Lại nhìn tựa nờ dê Lâu Minh dung ra đạp thánh các hồng tinh yêu, đứng tại bên cửa sổ đống nhiên đánh mấy lần ngực, thân thể nhảy lên sông ra đạp thánh các. Ngay tại lúc đó, ngồi tại linh thạch trên giường Tiêu Vân đột nhiên đứng người lên, thân thể nhoáng một cái biến thành một đạo hắc quang, vậy từ vỡ vụn cửa sổ liền xông ra ngoài. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.